Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, cửu chuyển minh chủ một mạch. Đáng sợ khí tức từ hóa thành phế tích đồng trong nhà tràn ngập ra. Thiên khung trên cao, mây đen trận trận, toàn bộ đồng gia đều là bao phủ tại một trận đáng sợ uy áp bên trong. Phế tích trung ương, một cái huyết sắc trận pháp trôi nổi tại trong hư không. Trong trận pháp, thì là đứng vững 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh, thân hình cao thấp không giống nhau. Có nam có nữ, nam tà mị tuấn giật, nữ làm theo mỹ lệ yêu mị. Phong cách đều có đặc sắc. Lưu Mặc Bạch chắp lấy tay, đứng ở phía dưới, mặc cho 10 người uy áp quét mà đến. Khiến cho trên người hắn hắc bào đều là tại hắc phong quét hạ không ngừng phiêu đãng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm 10 người kia, có vẻ hưng phấn phun trào. Đồng Vô Địch đứng ở đằng xa, thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ, cũng không bởi vì kính sợ những người này thực lực, mà chính là kính sợ đám người này thân thể bên trên tán phát ra một loại thuộc về đầu bếp tự tin. Đồng Vô Địch cũng là đầu bếp, mà lại là tam phẩm tiên chủ. Bất quá hắn chỉ là rất lợi hại phổ thông tam phẩm tiên chủ. Đối mặt 10 người này, lại là không tự chủ được run rẩy. Hắn chủ đạo chi tâm, đối diện với mấy cái này người, giống như muốn băng tán giống như. Thật đáng sợ, đám người này, liền là đến từ hắc ám minh chủ giới yêu nghiệt đầu bếp a. Người cầm đầu lời nói, nhượng Lưu Mặc Bạch chậm rãi nhếch môi sừng. Quả nhiên không hổ là cửu chuyển minh chủ một mạch thiên tài. Quả thật cuồng ngạo, thế nhưng là Lưu Mặc Bạch sắc mặt lại là không có quá đại biến hóa. Hắn đối với mình cũng vô cùng tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì bộ phương thực sự quá mạnh, hắn căn không thể lại thua. Ông, huyết sắc trận pháp tán đi, về sau 10 người chính là rơi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mục nát vị đạo, tiên chủ giới. Đây là đang không ngừng rách nát a, một vị hài đồng bộ dáng quấn tại hắc bào trong tiểu oa tử mở miệng nói, hắn cái mũi nhỏ động động, biểu hiện trên mặt rất lợi hại đặc sắc. Xác thực, cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Trong truyền thuyết tiên chủ giới tiên khí tràn ngập, tiên tài khắp nơi trên đất, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Cằn cỗi vô cùng, một vị ăn mặc nóng nảy vô cùng tóc quăn nữ tử nhẹ cười rộ lên. Tay nàng chỉ xoa chính mình sợi tóc, nhàn nhạt liếc nhìn một phen bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi ở phía xa Đồng Vô Địch trên thân. Đồng Vô Địch nhất thời cảm thấy một trận áp lực rơi vai. Được, đừng làm rộn, chúng ta tới tiên chủ giới mục đích không phải đánh nhau. Các ngươi coi như tiên chủ giới làm một cái di tích đi. Chúng ta tới nơi này là vì thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Thuận tiện nhượng những cái kia cuồng vọng tiên chủ minh bạch cái gì là yêu nghiệt. Người cầm đầu thản nhiên nói. Hắn lời nói vừa ra, những người khác nhất thời đều không nói lời nào. Người chính là Lưu Mặc Bạch. Người cầm đầu nhìn lấy Lưu Mặc Bạch mở miệng. Cửu chuyển minh chủ một mạch Kim La. Lưu Mặc Bạch không nói gì, ngược lại là phản hỏi một chút tên. Cửu chuyển minh chủ một mạch liền phái các ngươi xuống tới. Lưu Mặc Bạch nhíu mày, chúng ta cũng không phải đến đánh nhau. Tông phủ phái chúng ta tới tiên chủ giới là vì để cho chúng ta lịch luyện, để cho chúng ta đến hiện ra hắc ám minh chủ giới chủ nghệ đầy đủ. Kim La nhàn nhạt nhìn Lưu Mặc Bạch liếc một chút, người sau tiếp tục tiến lên. 10 người đi ra đồng ra hố sâu, Kim La nhìn thấy Đồng Vô Địch, một vị tam phẩm tiên chủ, thực lực cũng không tệ. Bất quá kỳ thân này yếu ớt chủ đạo chi tâm, nhượng Kim La cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù là tam phẩm tiên chủ, nhưng là lại không chút nào bị Kim La để vào mắt. Chẳng lẽ ngươi không biết tiên chủ giới bên trong có địa ngục khuyển tồn tại? Mặc tu đều bị mạt sát, các ngươi cũng dám nghênh ngang xuất hiện. Lưu Mặc Bạch nhìn lấy để bọn hắn mở miệng, về sau. 10 người kia trong chính là vang dội một trận huyên náo cùng cười khẽ. Đừng lo lắng, chúng ta tới tiên chủ giới cũng không phải vì chém chém giết giết. Đều là đầu bếp, tự nhiên là dùng đầu bếp thủ đoạn đến giải quyết. Người chưa hoàn thành sự tình, chúng ta giúp ngươi hoàn thành. Ngươi một cái thất bại giả, yên tĩnh nhìn lấy là được. Lúc trước hài đồng kia lại một lần mở miệng, nhìn lấy Lưu Mặc Bạch ánh mắt có chút trào phúng. Lưu Mặc Bạch sắc mặt lạnh lùng, tiên trù giới phân 5 tầng. Chúng ta chỗ này có 10 người, mỗi một tầng tiến về 2 người. Tiên trù giới bây giờ chính diện lâm sụp đổ, bất quá tiên trù nhóm ngược lại là cũng còn thẳng kiên nghị. Kiên trì thuộc về tiên trù hy vọng, mà chúng ta muốn làm, cũng là đánh những này tiên trù nhóm lòng tin. Kim La nói, chắp lấy tay bắt đầu an bài, trừ lân trù không thể khiêu chiến, còn lại tiên trù tùy ý chủ đấu. Vừa dễ dàng nhượng mọi người chủ đấu chi tâm cường hãn hơn cùng viên mãn. Cũng coi là mọi người một lần lịch luyện. Kim La nói ra, tam phẩm tiên trù, căn không bị Kim La để vào mắt. Tại Hắc Ám Minh trù giới, thế hệ trẻ tuổi trong chánh thức yêu nghiệt, đã sớm có thể khiêu chiến lân trù. Đối phó một đám tiên trù, căn chẳng sợ hãi. Ngươi, liền theo Kim Đồng đi. Xem thật kỹ một chút Kim Đồng là như thế nào ngược khóc đối thủ của ngươi. Kim La nói với Lưu Mặc Bạch, sau một khắc, một đám người thân hình chính là bắt đầu mơ hồ. Một trận lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành lưu quang sông hướng thiên khung trên cao. Hẳn là hướng phía tầng cao hơn tiên trù giới mà đi. Tiên trù giới phân 5 tầng. Đệ nhất tầng bất quá là lớn nhất bần tích chi địa. Kim La bọn người mục tiêu tự nhiên không thể lại là ở chỗ này. Theo một nhóm người này rời đi, toàn bộ tiên trù giới muốn lâm vào chấn động bên trong. Kim La ly qua, 10 người kia chỉ còn lại có 2 người. Một đứa bé đồng, một cái thì là dáng người uyển chuyển tóc quăn nữ tử. Lưu Mặc Bạch sắc mặt lạnh lùng, để cho người ta không mò ra tâm tình. Nghe nói ngươi thu hoạch được ta cửu chuyển minh trù một mạch lân trù truyền thừa. Thế nhưng là ngươi thế mà tại trù đấu trong bại bởi tiên trù giới đầu bếp. Ngươi thật đúng là rác rưởi. Tiểu hài tử đồng nhếch miệng mà nói. Trong lời nói tràn đầy chế nhạo. Không hề nghi ngờ. Hắn cũng là Kim Đồng. Mặc dù chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng là toàn thân trên dưới lại đều tràn ngập vô cùng ngạo khí. Lưu Mặc Bạch không nói gì thêm. Nhanh mang ta đi. Ta muốn nhìn có thể đánh bại ta cửu chuyển một mạch tiên trù đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kim Đồng nói, nơi xa, đồng vô địch sắc mặt co quắp một trận, nhìn lấy hài đồng kia. Đồng vô địch đột nhiên cảm giác được hết thảy tựa hồ cũng cùng Lưu Mặc Bạch cho hắn miêu tả bản kế. Hoặc có chút khác biệt, đám người này, thật có thể giết chết Bộ Phương A. Bộ Phương kéo một cái ghế, ngồi tại quán ăn trước cửa. Ấm áp gió đang thổi lất phất, khiến cho không khí trở nên 10 phần khô ráo. Trong không khí trình độ tựa hồ cũng là bị rút sạch giống như. Oi bức vô cùng, người chỉ là đang ngồi. Tựa hồ cũng là hội kìm lòng không được chảy mồ hôi. Mấy ngày nay buôn bán tình huống không tốt, chủ yếu là cùng tiên trù giới biến cố có quan hệ. Bất quá những này biến cố cùng Bộ Phương cũng không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là một cái tiểu chủ tiệm. Nơi xa, có tiếng bước chân vang lên. Nheo mắt lại Bộ Phương, không khỏi đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Hướng nơi xa nhìn lại, chính là nhìn thấy Công Thâu Ban cùng Hiên Viên Hạ Huệ bọn người. Khi biết Bộ Phương đạt được tiên trù giải đấu lớn quán quân về sau, Hiên Viên Hạ Huệ bọn người thì là kinh ngạc không thể phụ ra. Đặc biệt là Hiên Viên Hạ Huệ. Cùng Bộ Phương lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là bây giờ, Bộ Phương đã trùng thượng Vân Tiêu. Mà hắn, lại vẫn như cũ là tại nguyên chỗ bay nhảy. Giữa hai người chênh lệch, càng lúc càng lớn. Bởi vì tiên trù giới biến cố, sở hữu tiên trù cơ hồ đều là đóng cửa không tiếp tục buôn bán. Dù sao bây giờ trải qua mở tiệm đều chưa hẳn có mấy cái đến ăn. Tất cả mọi người là nhân tâm lo lắng. Công Thâu Ban còn có Hiên Viên Hạ Huệ cùng Bộ Phương nhàn phiếm vài câu. Hai người chính là nhao nhao rời đi. Không có ở quán ăn có quá nhiều dừng lại. Mà Bộ Phương cũng là dự định đứng dậy. Chuẩn bị đóng quán ăn môn. Chui vào trong phòng bếp luyện tập trù nghệ. Cùng nghiên cứu món ăn mới phẩm. Tuy nhiên có hệ thống. Thế nhưng là Bộ Phương rất rõ ràng. Hắn chủ nghệ muốn tăng lên, vẫn là cần phải không ngừng nỗ lực. Chỉ có cố gắng thông qua, mới có thể để cho chủ nghệ thu hoạch được tiến bộ. Ngáp một cái, Bộ Phương có chút lười biếng duỗi người một cái. Về sau chính là dự định đóng cửa. Bất quá, ngay tại Bộ Phương chuẩn bị đóng cửa thời điểm, ánh mắt của hắn nhất thời hơi hơi ngưng tụ. Bộ Phương nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, có hai đạo nhân ảnh thân hình chậm rãi tại phố dài cuối cùng chỗ hành tẩu mà đến. Theo hai người hành tẩu, trên đỉnh đầu mây đen chính là tràn ngập mà bao phủ, mang đến đáng sợ khí tức cùng áp lực. Bên trong tòa tiên thành không ít người đều là hoảng sợ nhìn lấy hai người này. Một hài đồng, một nữ tử ăn mặc nóng nảy, khuôn mặt mỹ lệ mà mị hoặc, chập chờn vòng eo, toàn thân trên dưới đều là tản ra mê người khí tức. Nữ tử xuất hiện, hấp dẫn không ít người nhãn cầu, nhượng rất nhiều người đều là xôn xao. Bực này xinh đẹp nữ tử, xác thực dễ dàng hút để người chú ý lực. Hai người hướng phía tiên trù tiểu điếm vị trí mà đến. Đang chuẩn bị đóng cửa nghiên cứu món ăn, Bộ Phương nhất thời sững sờ. Bởi vì từ trên thân hai người, Bộ Phương cảm nhận được một cỗ khiêu khích chi ý. Xa như vậy xa chính là truyền đến khiêu khích chi ý, nhượng Bộ Phương không khỏi cau mày một cái. Bất quá, không có quá nhiều động tác. Hắn liếc hai người kia liếc một chút, chính là dự định đem quán ăn môn bế hợp lại. Kim Đồng xa xa chính là nhìn thấy Bộ Phương. Cái này cũng là Lưu Mặc Bạch chỗ nói đối thủ. Nhìn tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Kim Đồng thầm nghĩ đến. Lưu Mặc Bạch thu hoạch được cửu chuyển một mạch lân trù truyền thừa. Trên thân khí tức không yếu, trù nghệ mức độ khẳng định cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng là Lưu Mặc Bạch lại là trù đấu thua. Cái này rất lợi hại không thể tin. Dù sao cửu chuyển một mạch minh trù xem như am hiểu nhất trù đấu minh trù. Trù đấu rất ít nếm đến thua trận. Lưu Mặc Bạch thu hoạch được truyền thừa vẫn là cửu chuyển minh trù một mạch lân trù truyền thừa. Thu hoạch được cao cấp như vậy truyền thừa, liền xem như tại Hắc Ám minh trù giới trong đều có thể đi ngang. Thế nhưng là thế mà tại tiên trù giới trù đấu thất bại. Cho nên Kim Đồng rất ngạc nhiên. Cái này tiên trù giới tiên trù đến cùng có cái gì kỳ lạ thủ đoạn. Xa xa, Kim Đồng ánh mắt cùng Bộ Phương ánh mắt đụng vào nhau. Kim Đồng trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích chi ý, phảng phất xúc địa thành thốn giống như. Kim Đồng tốc độ càng lúc càng nhanh, sát vậy liền là xuất hiện ở tại tiên trù tiểu điếm trước đó. Trêu tức ánh mắt bắn ra, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Kim Đồng cùng trên người nữ nhân kia tràn ngập ra màu đen nhánh minh khí, nhượng Bộ Phương ánh mắt hơi sững sờ. Minh khí, trên người có minh khí, này không hề nghi ngờ, cũng không phải là tiên trù giới người. Tại tiên trù giới nhạy cảm như vậy thời kỳ, lại có Hắc Ám minh trù giới người xuất hiện. Bộ Phương hít sâu một hơi. Kim Đồng nhìn lấy Bộ Phương đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà sau một khắc, Kim Đồng sắc mặt ngốc trệ ở, bởi vì Bộ Phương nghiêng liếc hắn một cái, không có quá nhiều động tác, chỉ là bành một tiếng, quán ăn cửa bị bế hợp lại cùng nhau. Kim Đồng đứng tại cửa ra vào, cảm thụ đóng cửa là truyền đến kình phong, sắc mặt một trận khó coi, thật là có chút cuồng a. Chấm ngoặc kép, Kim Đồng thở ra một hơi, về sau tay run một cái. Trong tay chính là xuất hiện một thanh bộ dáng giống như không chân đại đỉnh giống như bát ô tô. Khóe môi nhếch lên tà mị cười lạnh, mang theo nồi hướng phía này tiên trù tiểu điếm môn đập tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.